Chương 2. 284 một chút xem thấu. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã là cái nhạy cảm, vương hậu nương nương đối nàng không thi cờ hở, nàng xác nhận liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tiêu Mục ôm tiểu thập năm, dọc theo bốn lượn một đường nát đá cội tiến lên. Vào đông một mảnh tàn lủi trong hoa viên, chỉ có mấy cảnh không sợ nghèo nàn tiểu hoa, từ đất đai bên trong chui ra. Bởi vì lo lắng hoa mục biến dị, trong cung sớm tại 2 năm trước liền trắng trợn khởi công xây dựng qua các loại vườn hoa, một chút kỳ hoa dị thảo trực tiếp bị chặt cây, bình thường đều là trồng trọt chút thường thấy nhất, cu nở dê từ chưa từng xảy ra biến dị nhánh hoa. Nương, ta đang nghĩ, việc hôn sự này, có phải là có chút qua loa? Tiêu Mục ngồi tại một cái đu dây trên kệ, nhẹ nhàng địa gật gật mặt đất. Thân thể của nàng tử hơi hơi dơ lên, đưa tay sờ lên trong ngực gầy yếu tiểu thập năm. Ngụy Tử Cầm trong mắt tràn đầy nhàn nhạt kinh nghi bất định, chẳng lẽ nói, nữ nhi đáy lòng tại nửa đường bỏ cuộc rồi kiều kiều, nương nói cho ngươi à, tiểu Mặc thế nhưng là cái hảo hài tử, ngươi cũng đừng giận chó đánh mèo hắn. Ngươi nói thái tử có oan hay không, đám này đám nương nương làm ra chuyện, lại phải cắm đến hắn trên đầu. Ngụy Tử Cầm là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, tiểu Mặc đứa nhỏ này đối khuê nữ của mình tốt bao nhiêu, nàng thế nhưng là đều nhìn tại trong mắt. Phàm là có nửa điểm không tốt, nàng cũng là quyết định không đáp ứng gả nữ nhi. Nương, cái kia nhũ mẫu là vương hậu người. Cho nên nói, tuần vui này căn bản chính là Triệu vương hậu một tay an bài. Chỉ là nửa đường ra anh quý nhân biến số này, cu nở dê có lẽ nói có anh quý nhân biến số này về sau, tuần vui này trở nên càng thêm đặc sắc dễ nhìn. Nói cách khác không có cái này anh quý nhân, nhũ mẫu hôm nay này một hình dáng vẫn là sẽ làm các vị phu tiểu tỷ trước mặt. Oanh oanh liệt liệt bẩm báo vương hậu trước mặt. Vương hậu muốn công khai, đường hoàng tức đoạt Trịnh quý phi nữ nhi quyền nuôi dưỡng. Ngụy Tử Cầm khiếp sợ nhìn qua nữ nhi của nàng, ngươi làm sao ngươi biết? Kiểu một bật cười một tiếng, tinh tế thở dài, có lẽ, con mắt của ta sáng đi. Tỷ tỷ, ngươi thực sự thật là lợi hại. Kiểu Lâm một mặt bội phục ngồi tại một căn khác thiên thu trên kệ lắc lư, dùng sung bái ánh mắt nhìn chằm chằm tỷ tỷ của nàng, ngươi đây cũng nhìn ra được. Vậy ngươi về sau nhất định sẽ không lỗ. Tỷ, tỷ ngồi trong ngực tiểu một tiểu hoa nhi cắn chữ không rõ kêu thành tiếng. Ngươi mặc dù có cha có nương, nhưng ngươi nhưng là cái không cha không nương số khổ hài tử. Kiểu một vớt ve tiểu thập năm đầu, ánh mắt rơi vào nơi xa. Một mảnh mùa đông tan lụi, ánh mắt của nàng tựa như rơi vào xa xôi hắn chỗ. Tiểu Lâm nhìn qua ngồi tại bên cạnh mình tỷ tỷ, có một loại tựa hồ sờ không sờ được cảm giác tồn tại. Thật giống như giờ này khắc này tỷ tỷ, chỉ là một cái phao mạt bản huyễn ảnh, tay đụng một cái, nàng liền phảng phất muốn nát. Kiều Kiều, Ngụy Tử Cầm không nhìn được nhất đứa nhỏ này trên mặt lộ ra loại này cùng loại tại trống rỗng chết lặng biểu lộ, tranh thủ thời gian đưa tay đưa nàng từ đu dây trên kệ kéo xuống, một chút ôm đến trong lồng ngực của mình, dùng sức vô vô phía sau lưng nàng. Kiều Kiều, nương khuê nữ, vạn sự có nương ở đây. Tỷ tỷ. Còn có Tiểu Lâm Nhi ở đây, Tiểu Lâm Nhi sẽ bảo vệ ngươi. Kiểu Lâm khu nở dê đi theo từ đu dây trên kệ nhảy xuống tới, rỗi ra tinh tế tay nhỏ cánh tay, dùng sức nâng cao, từ sau ôm lấy tỉ tỉ của nàng. Tiểu Mục lấy lại tinh thần, không khỏi mỉm cười, các ngươi làm cái gì vậy, ta không sao. Nàng chỉ là nội tâm rất nhiều cảm khái mà thôi. Tiểu thập năm từ hai người bên trong chui ra nho nhỏ đầu đến, ngó ngó cái này lại ngó ngó cái kia. Trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Kiều Kiều, chúng ta về nhà.